Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những gì anh gây ra cho cô nổi dậy. Chát một cái, Tiểu Phương giơ tay tát vào mặt Minh Quân khiến má anh đỏ ửng và in rõ năm ngón tay của cô. Minh Quân đứng yên nhìn cô và như đang chờ đợi thêm vài cái tát của cô nữa. Vì đối với anh như vậy, chưa đủ với tất cả những gì anh gây ra cho cô. Anh tỉnh chưa? Anh giỏi lắm. Đúng rồi, anh chỉ là người ngốc, người mê muội trước mặt Thư Kỳ. Nhưng trước mặt tôi, ba mẹ, anh luôn là tỏ ra một người thông minh, tài giỏi. Nói chung là một người hoàn hảo. Nhưng dưới bản thân tôi, anh chỉ là tên ngốc. Anh làm tất cả mọi chuyện, từ việc đưa tôi về làm vợ đến việc đưa tôi vào Minh Thị làm việc. Tôi luôn cố gắng làm việc cho thật tốt để có thể trả lại cái ơn anh cứu mang tôi. Nhưng lúc nào anh cũng chỉ biết đến hai chữ Thư Kỳ. Anh có bao giờ dành một gì nhớ đến tôi không? Anh có dành một chút thời gian suy nghĩ rằng tôi đang nghĩ gì, cần gì không? Chưa, Minh Quân à, anh chưa bao giờ nghĩ đến tôi dù chỉ một phút. Anh lúc nào cũng chìm đắm trong tình cảm mà anh bị đánh mất bấy lâu. Còn tôi thì phải ngồi bó gối, xem tivi, ngồi bó gối trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo này một mình. Một giọt nước mắt vô duyên lan dài trên má, làm cô phải vội lấy tay gạt đi. Nhưng tôi không hiểu sao, khi thấy tiếng bước chân mệt mỏi của anh, một đêm tôi không thể ngủ được. Tôi không hiểu sao khi thấy anh nhắc đến tên Thư Kỳ trong cơn say, tôi cảm thấy nhức nhói ở tim. Không hiểu sao tôi yêu và thích một người như anh. Tiểu Phương nói hết những gì trong lòng, cô nghĩ không có dịp để nói. Cho nên tôi sẽ không cho anh đi đâu hết, anh phải ở lại đây, trong cuộc đời tôi, để bù đắp những gì anh đã gây ra cho tôi trong suốt thời gian qua. Bởi vì tôi cần anh, Minh Quân à. Tiểu Phương vừa dứt lời, Minh Quân liền ôm chặt lấy cô khẽ nói. Được rồi, anh không đi đâu hết, anh ở lại đây để hầu hạ. Em chịu chưa? Em xin lỗi, đừng giận anh nữa. Sau đó hơi mệt nên Tiểu Phương lên giường ngủ tiếp. Khi nhắm mắt, cô nói, anh phải ở đây, đừng đi đâu hết. Em nghỉ một tí, em sẽ dậy. Tiểu Phương nói y như con nít. Minh Quân chỉ cười một chữ ừ, rồi nói cô nhắm mắt và ngủ. Khi Tiểu Phương ngủ say, Minh Quân đi xuống nhà nấu cháo cho cô. Cả nhà vừa thấy Minh Quân xuống, ai ai cũng hỏi Tiểu Phương có sao không, tỉnh lại chưa. Anh tử tốn trả lời hết câu hỏi mọi người, rồi đi ra nấu cháo cho cô. Tiểu Phương, cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn em vì đến bên cuộc đời anh. Cảm ơn em tha thứ cho việc làm ngu xuẩn của anh. Minh Quân vừa nấu cháo vừa nghĩ. Nấu cháo xong, Minh Quân gọi điện mời Quốc Minh chiều nay sang dùng cơm để cảm ơn anh chuyện tối qua. Nấu cháo xong, Minh Quân lên phòng xem Tiểu Phương như thế nào. Tiểu Phương đang ngủ, cô nằm cuộn tròn trên giường, tóc dài đen nhánh buông dài trên môi cô. Cô đang nở nụ cười, có lẽ là có giấc mơ đẹp. Minh Quân ngồi ngắm nhìn cô, miệng cứ tủm tỉm cười. Bây giờ đây, anh là người hạnh phúc nhất. Nghĩ lại anh thấy lúc trước mình thật ngốc khi cứ chờ đợi mãi một người mà chẳng yêu thương mình. Lúc đó anh cứ cho đi tình cảm của mình, nhưng chỉ nhận lại sự đau khổ. Còn giờ đây anh tìm được một người yêu thương anh thực lòng. Càng suy nghĩ, anh càng nghiệm ra một điều. Khi ta cho đi tình cảm, thì cái ta nhận là tình cảm chân thành từ đối phương. Đó mới là tình yêu thực sự. Đang trầm tư suy nghĩ, Minh Quân nhận ra có người đang nhìn mình và mỉm cười. Em không ngủ nữa ư? Ngồi nhìn anh làm gì? Minh Quân giật mình trở về hiện thực. Anh đang suy nghĩ gì mà ngồi cười một mình? Em giật mình tỉnh dậy, định nhắm mắt ngủ tiếp. Nhìn thấy anh như thế, ngồi xem anh bị gì, để còn kịp chữa kẻo bệnh nặng thì khổ đấy. Tiểu Phương châm chọc, Minh Quân tức giận. Ý em nói anh bị khùng ư? Thì anh tự hiểu đi. Tiểu Phương cười gian. Này, em thực là gan lớn, dám nói chồng mình khùng. Minh Quân đứng lên giống như là sắp gây chiến. Tiểu Phương đứng dậy chuẩn bị co giỏ chạy. Thế là cả hai chạy lòng vòng khắp căn phòng. Minh Quân vừa chạy vừa nói, đứng lại đó cho anh. Cuối cùng Tiểu Phương cũng đã tìm được chỗ chúng, đó là nhà vệ sinh. Cô chạy nhanh tới đó đóng cửa, nhưng chưa kịp khóa trái lại nghe tiếng kêu thảm thiết của Minh Quân ngoài này. Minh Quân vừa la vừa xoa xoa cái tay. Đau quá. Tiểu Phương hé cửa thò đầu. Anh bị sao thế? Em đóng cửa mạnh quá làm anh bị kẹt. Đau quá đi. Minh Quân hét lớn. Kẹt á? Kẹt tay à? Thế đau ở đâu, đưa em xem. Tiểu Phương nhảy bộ ra giật lấy cái tay của Minh Quân đưa lên xem. Cô xoa xoa cái tay Minh Quân nhưng mà chẳng thấy chỗ nào bị bầm. Anh nói bị kẹt tay, sao em chả thấy chỗ nào bầm tím? Tiểu Phương nói mà mắt dán vào bàn tay Minh Quân. Tranh thủ lúc đó, Minh Quân cúi xuống hôn lên má cô một cái. Tiểu Phương bất ngờ quay lên nhìn anh, thấy anh đang lè lưỡi nhìn cô châm chọc. Ví dụ rồi, có gái sao dễ dụ thế? Minh Quân ôm bụng cười lớn. Anh hay quá đấy, dám lừa em. Để xem anh có thoát không. Tiểu Phương bẻ bẻ tay như sắp sửa đánh nhau. Này, em đừng nói muốn đánh là đánh. Minh Quân hoảng sợ. Chịu Minh Quân, anh đứng lại đó. Tiểu Phương giờ làm đấm lên, Quân co giỏ chạy làm cô phải lấy hết bao nhiêu công lực còn thừa trong cơ thể dựa theo anh. Đến khi mệt quá, Tiểu Phương ra lệnh cho Minh Quân giảng tuồng cô xuống giường, thở hồng hộc. Minh Quân ngồi xuống bên cạnh cô, đang yếu thế này mà bày đặt đánh nhau. Minh Quân châm chọc, kệ em, Mà anh này, anh cho em xin địa chỉ của ba được không? Để em đến thăm ba một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net